Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, phong vân tụ hội. Thiên kiêu tụ tập, lão gia, Si Vưu lại một lần xuất hiện, nam tử trung niên con mắt đóng lại, mà thiếu niên tóc vàng nghe được Si Vưu hai chữ lúc. Toàn thân nhịn không được run, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi, thế mà hét lên một tiếng, thẳng tắp từ trên vách đá rơi xuống. Rõ ràng hắn thân là kim sĩ đại bằng bộ tộc, trời sinh liền có thể phi hành, nhưng từ trên vách đá rơi xuống thời điểm, hắn lại sẽ chỉ bất lực thét lên. Nam tử trung niên trên mặt nộ khí bạo tăng, lạnh lùng nhìn hắn nhi tử tại trong mây không ngừng lăn lộn rơi xuống. Xuất sắc thị lực để hắn liền nhi tử trên mặt khó mà nói rõ sợ hãi đều nhìn nhất thanh nhị sở. A, nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng kim sĩ đại bằng điểu. Tốc độ nhanh nhập thiểm điện, từ trên vách đá vừa mới xông mà xuống, đem vừa muốn chạm đến mặt đất nhi tử bắt trở lại. Nhìn xem bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy nhi tử, nam tử trung niên hận không thể một nắm đem trước mặt cái này yếu ớt không chịu nổi nhi tử chụp chết. Hắn đồng thời lại nghĩ tới trước đó đầu kia chiêu khí phồn thịnh kim sĩ đại bằng. Nghĩ đến cái kia đem đồng tộc bên trong người trẻ tuổi vật tất cả đều đánh bại đỉnh tiêm thiên kiêu. Hắn làm sao cũng không thể đem đầu kia hăng hái kim sĩ đại bằng điều cùng hiện tại cái này nhu nhược không chịu nổi thiếu niên liên hệ với nhau. Phụ thân, ta tương lai nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Hắn còn nhớ rõ, vị kia đầu đầy tóc vàng thiếu niên tại chiến thắng trong tộc sở hữu thanh niên người về sau, nghênh đón ánh nắng mà đến, nói với hắn ra, chiếu cố tốt hắn. Nam tử trung niên nắm đấm nắm chặt, bén nhọn móng tay thậm chí đâm vào trong thịt, để từng tia kim sắc máu tươi chảy ra. Sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Hắn không nguyện ý nhìn thấy bây giờ cái này chán trường không chịu nổi nhi tử. Hắn muốn đi hư thần giới, đem cái kia tên là Si Vưu thiếu niên oanh thành mảnh vỡ, đem con của hắn trong lòng giấc mộng kia yểm giống nhau tồn tại oanh sát thành cạn bã. Võ Vương Phủ, 15-16 tuổi oai hùng thiếu niên nghe hạ nhân bẩm báo. Một đôi trùng đồng tỏa sáng, trong đó có vô số phù văn đang lưu truyền, phảng phất có thế giới mở, thiên địa trọng sinh, tại động thiên cảnh giới khiêu chiến hư thần giới tất cả cao thủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thạch Nghị đi vào võ vương chỗ sâu, thông hướng hư thần giới vị trí, mà không đơn thuần là hắn. Các lớn thái cổ thần sơn cũng có thuần huyết sinh linh xuất thế. Đường Huyền Minh đánh bại kim sĩ đại bằng điều trang cảnh quá mức phách lối cùng càn rỡ, để rất nhiều thái cổ thần sơn đều khó chịu. Tây Lăng Thú Sơn bên trong có đáng sợ thiếu niên thiên kiêu xuất thế. Trong lúc hành tẩu bá khí bốn phía, như là bách thú chi vương, hắn là thuần huyết sinh linh bạch hổ. Cho dù là tại thuần huyết thần thú bên trong đều coi là người nổi bật. Nghi Sơn, nam vẫn đồng dạng có đáng sợ thuần huyết hung thú đi ra. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì nhân vật như thế cao ngạo, lại dám miệt thị chúng ta thuần huyết sinh linh. Si Vưu muốn tại hư thần giới động thiên cấp độ, khiêu chiến sở hữu cùng cấp độ cấp bậc nhân vật. Tin tức như vậy dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn, truyền hướng bốn phương tám hướng, thậm chí truyền tới một chút cao hơn động thiên phúc địa, hấp dẫn không biết bao nhiêu người vật đến đây. Còn chưa tới nơi Si Vưu nói tới ba ngày, động thiên cảnh giới liền có vô số nhân vật tụ tập. Thanh niên nhân vật rất nhiều, nhưng đỉnh nhọn đại nhân vật cũng không ít. Rất nhiều người đều muốn gặp vị kia hư hư thực thực trời sinh chí tôn tồn tại. Đối với Si Vưu tin tức rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Một vị trời sinh chí tôn vô luận là đánh bại vẫn là mời chào, đối với một cái thế lực đến nói, đều sẽ có to lớn danh vọng đề thăng. Đường Huyền Minh cũng không có đợi đến 3 ngày sau mới vừa tới động thiên lĩnh vực. Hắn một mực ở tại hư thần giới bên trong đến hắn như bây giờ cấp độ. Nhục thân sẽ tự động phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. 10 ngày nửa tháng đợi tại hư thần giới bên trong, đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Động thiên cấp độ trong thiên địa, nhân vật càng tụ càng nhiều, có thể xưng bên trên là người đông nghìn nghịt. Đường Huyền Minh chỉ định quyết chiến địa điểm càng là sớm xuất hiện một phương hùng vĩ lôi đài. Kia là Đường Huyền Minh liên tục hơn 10 lần đánh vỡ hư thần giới ghi chép về sau. Tự nhiên mà vậy có đặc quyền, hư thần giới coi trọng nhất đỉnh tiêm thiên kiêu nhân kiệt. Đối với Đường Huyền Minh loại này cùng cảnh giới nhiều lần đánh vỡ lĩnh vực cực hạn nhân vật càng là có rất nhiều ưu đãi. Thác Bạt gia tộc tới, đây chính là nhân tộc cao cấp nhất thế lực lớn một trong. Liền bọn hắn cũng bị Si Vưu hấp dẫn mà đến rồi sao? Có người kinh hô, xa xa nhìn thấy Thác Bạt gia lừng lẫy nổi danh công tử. Truyền ngôn hắn đã đạt đến nhân tộc tu hành lĩnh vực cực hạn. Mở ra 8 thanh mùa đông, tương lai tiền đồ vô lượng, cái kia tựa hồ là một đầu chân hống. Có người không xác định dụi dụi con mắt, nhìn xem có hơn 20 vị nhân tộc nâng lên trong xe ngựa. Ở trong đó một đầu màu đen chân hống lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người. Đây là tới tự nam vẫn thuần huyết sinh linh, chỉ có bọn hắn mới có thể như vậy khu làm nhân tộc. Có người hít vào khí lạnh, nhưng nghị luận thanh âm cũng không dám quá cao, sinh sợ làm cho đầu kia màu đen chân hống lực chú ý. Thái cổ di chủng đối với nhân tộc đến nói cũng đã là nhất đẳng hung tàn. Chứ đừng nói chi là có thể tùy tiện đồ sát thái cổ di chủng thuần huyết sinh linh. Vũ tộc tới, vũ thần thế nhưng là vẫn luôn sống sót. Truyền ngôn vũ thần khóa vực mà đi, nhưng y nguyên nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực ảnh hưởng. Có thể khóa vực xuất thủ, vũ tộc đều tới. Gia tộc bọn họ bên trong vị kia trời sinh chí tôn. Thân có trùng đồng tuyệt đại nhân vật hẳn là cũng đến đi. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một vị nam tử trung niên hét lên kinh ngạc. Cách đó không xa trên ngọn núi xuất hiện một đầu toàn thân tuyết trắng bạch hổ. Bạch hổ trên đỉnh đầu chữ vương đón gió phấp phới. Hổ hổ sinh uy. Thuần huyết bạch hổ trên đỉnh núi đối với ngày phát ra gầm lên giận dữ. Nháy mắt, đáng sợ hổ gầm truyền khắp cả cái khu vực. Hổ khiếu sơn lâm, không ít tu vi yếu nhỏ tồn tại tinh thần tại chỗ nổ tung. Trực tiếp chết đi, càng ngày càng nhiều đại nhân vật trình diện, để không ít người hít sâu một hơi. Càng về sau bọn hắn thậm chí không kịp chấn kinh. Chết lặng nhìn xem ngày bình thường thấy đều không gặp được một vị lại một vị đỉnh tiêm đại nhân vật. Đường Huyền Minh ẩn tàng trong đám người, nghe nhiều loại đám người thét lên, không sai biệt lắm đem các thế lực lớn nhận cái toàn. Hắn ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên kiêu trên thân chạy. Tại hư thần giới dạng này đặc thù thế giới tinh thần bên trong. Hạn chế tu vi, Đường Huyền Minh căn bản không sợ các thế lực lớn bên trong có một ít lão bất tử lão quái vật xuất. Hiện, hắn tự nhận là thực lực không kém hơn 9 động thiên thậm chí khả năng càng đáng sợ. Mà toàn bộ hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, thậm chí tăng thêm già một đời có thể đi đến 9 khẩu động thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 10 động thiên càng là một cái đều không có. Có khả năng nhất đi đến 10 động thiên là Thạch Nghị. Nhưng thời gian quá ít, lúc này Thạch Nghị niên kỷ cũng không lớn. Tại Đường Huyền Minh tính ra bên trong thời tất cả nên còn không có đi đến 10 động thiên. Cũng không biết cái này một đợt có thể ăn vào nhiều ít ăn ngon. Đường Huyền Minh nhìn xem một đầu, lại một đầu thuần huyết thần thú. Nước bọt không nhịn được bài tiết, cũng không phải là hắn tham ăn. Tại mở ra thập phương câu diệt phương pháp tu hành về sau, hắn đem 8 thanh động thiên đánh tạo thành 8 cái thế giới. tương lai còn sẽ nắm giữ 10 cái thế giới. Cái này khiến hắn một thân chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Nhưng đối với tu hành tài nguyên khao khát cũng đạt tới theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Nếu là có thể, hắn hận không thể đem ở đây tất cả nhân vật một cái nuốt vào. Bất luận là bảo cụ vẫn là cái khác, dù sao hiện tại nắm giữ tính chất đặc thù tám thanh động thiên trên lý luận có thể đem hết thảy. Vật chất đều tiêu hóa hết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN